Dị giới chi quang não uy long, quyển 7 chương 54, thần quốc của thần vương. Góc truyện audio.com, bài tử hình tròn trong tay Tiêu Ân sáng lên như một cái bóng đèn trông hào quang này, hắn có thể nghĩ đến năng lượng quang minh hùng mạnh trong thế giới ma pháp cùng sở hữu ba hệ ma pháp lớn, ngay cả chúng thần cũng căn cứ vào phân phối này mà chọn trận doanh khác nhau. Trong ma pháp hệ hắc ám, hệ trung gian, hệ quang minh cùng chưa có loại ma pháp nào là tuyệt đối vô địch. Cũng như vậy, trong ba hệ lớn này, cũng phân ra hàng trăm hệ ma pháp. Ma pháp hoàng kim hệ và quang minh hệ thuần túy đều là một nhánh của ma pháp loại quang minh. Cái gọi là ma pháp hệ quang minh thuần túy kia chính là một loại ma pháp tổ hợp từ những thứ tốt đẹp sáng láng nhất trên khắp thế giới, không có một hệ nào khác trộn vào. Nghe nói thời viễn cổ cũng không có loại pháp thuật quang minh thuần túy này, mà nguyên thân của loại pháp thuật này chính là ma pháp hệ hoàng kim, ngưng động ma pháp hệ hoàng kim lại một lần nữa mới chân chính ra loại năng lượng hệ quang minh không có chứa một tia tạp chất, hoặc nói là gần như chỉ là 1% tạp chất. Dù sao, loại năng lượng thuần túy 100% gần như không có khả năng có được cho dù là thần linh cũng vậy thôi. Tuy năng lượng hệ hoàng kim và hệ quang minh thuần túy có sự tương đồng sâu xa, nhưng cũng vẫn là hai loại ma pháp hoàn toàn bất đồng. Ma pháp hệ hoàng kim còn chứa nhiều tạp chất một chút, là một loại có tính dung hợp rất mạnh, tuy thiên hướng vẫn là hệ quang minh, nhưng có thể quy nạp thêm ma pháp hệ trung gian để cân bằng. Nhưng quang minh sẽ không giống vậy, loại ma pháp này tràn đầy tính chất biệt lập, nếu chọn học loại ma pháp này thì cả đời rốt cuộc đừng nghĩ đến việc dùng ma pháp nào khác. Nếu không như thế, người muốn tu luyện ma pháp quang minh thuần túy đâu cần phải là sinh linh có linh hồn thuần khiết nhất thế giới, cũng chỉ có người như vậy mới có thể chân chính đạt được ý nghĩa thực sự của ma pháp quang minh tinh thuần. Đương nhiên, loại ma pháp này có uy lực cũng cực kỳ mạnh, mặc dù đối phó với ma pháp hệ trung gian và ma pháp hệ hoàng kim thì thường thôi, nhưng đối phó với ma pháp hệ hắc ám lại có tác dụng khắc chế tuyệt đối. Thậm chí chỉ cần trong hệ thống ma pháp mà đối phương tu luyện có chút ma pháp hệ hắc ám thì khi đối địch bất kể đối phương phóng thích ma pháp hệ gì thì ma pháp sư hệ quang minh tinh thuần đều có thể chiếm được ưu thế thật lớn. Đây là do tính chất khác nhau, loại ma pháp này không ngờ có tính chất có thể khiến cho người ta sợ hãi. Hiện giờ tấm bài tử hình tròn này có thể phóng ra đúng là loại ma pháp hệ quang minh siêu cấp mạnh mẽ. Loại ma pháp này khí tức thường nồng đậm, chỉ là một phát đánh ra, lập tức khiến cho Tiêu Ân cảm thấy một trận kích động và sợ run. Trên người hắn, bán thần vực lực lượng đại biểu cho sức mạnh ma pháp vong linh dường như đã bị áp chế, ngay cả chỉ động một chút thôi cũng khó khăn, cũng như vậy, năng lượng hệ hoàng kim lúc này lại vô cùng mạnh mẽ, giống như Tiêu Ân đã cho loại ma pháp này ăn thuốc kích thích. May nhất là chuyện duy nhất mà Tiêu Ân lo lắng cũng không xảy ra. Khi hào quang thuần túy đảo qua thân thể Tiêu Ân cùng không bởi vì hắn từng tu luyện sức mạnh vong linh vương mà cũng có vài phản e dè đối với nó cũng không hề phải nhấm nháp chút đau khổ nào, xem ra đây là biến hóa sau khi dung hợp lĩnh vực lực lượng quả nhiên không giống bình thường. Vầng hào quang màu trắng ngay sau đó bao phủ toàn bộ sơn động, sau đó thì lao tới dòng sông nhỏ. Góc truyện audio.com, khi cỗ năng lượng này tới con sông nhỏ, một tiếng kêu thê lương vang lên. Chút ý niệm của thượng cổ băng ma lơ lửng trên sông lúc này ầm ầm nổ mạnh, sức mạnh quang minh tinh thuần này khi cảm nhận được một dòng khí tức hắc ám của thượng cổ băng ma tự nhiên không chút lưu tình hủy sạch. Tiêu Ân quay đầu lại nhìn một chút, cảm thụ được cỗ tàn niệm kia phiêu đăng trong không khí, đã có được nhận thức rõ ràng về sức mạnh quang minh tinh thuần, sức mạnh này khi đối phó với lũ ma quỷ thuộc tính hắc ám uy lực to lớn quá thật không gì sánh kịp. Khi vầng hào quang màu trắng tràn khắp cả sơn cốc, một con quang minh thủy mẫu mỏng trắng ở trên không trung nhộn nhạo mở ra. Đây là hào quang trong không trung ngưng tụ mà thành thủy mẫu, thân mình chính là từ năng lượng quang minh thuần túy chuyển hóa mà thành. Cái thân hình béo tròn trên không trung cứ bồng bềnh phiêu đăng, những cái tua tỏa ra múa máy như đang mừng vui vì cuối cùng cũng được ra đời. Tiêu Ân cảm nhận được luồng sáng nhọn màu trắng kia, dòng năng lượng như nước không ngừng rửa sạch thân thể hắn, ngay cả linh hồn dường như cũng bị loại năng lượng này ảnh hưởng. Dần dần, Tiêu Ân dường như cũng hơi mê mê trong loại ánh sáng này, tâm linh hắn dường như cũng tràn đầy ánh sáng. Tiêu Ân lắc đầu, hắn cũng có chút minh bạch, có lẽ trí nhớ của thượng cổ băng ma cùng không sai lầm, phàm là đã tiếp xúc với hào quang này một thời gian dài, đặc biệt không ngừng ngưng tụ năng lượng trong đó, tạo ra trăm ngàn quang minh thủy mẫu, sợ là thật sự sẽ làm ra loại chuyện không thể tin nổi là đem thủy mẫu tặng người. Truyền thị thủy cháu xuống dưới quang minh thủy mẫu, bên trong đó có hơn trăm điểm đen nhỏ dường như cảm ứng được năng lượng quang minh tinh thuần trên đó, lập tức dao động rất nhanh, thậm chí ngay cả năng lượng cũng không hấp thụ, mà liều mạng xông lèn. Chỉ có điều năng lượng của Tị Thủy Châu đã hòa với bán thần vực lực lượng thành một thể, nên dưới sự khống chế của Thiếu Ân, chúng căn bản là không thể phá được vây khốn của Tị Thủy Châu.